Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, chương 1362, Bán Châu. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng Cle nhìn Celia đem y phục mặc tốt. Sau đó liền nhún vai, lắc đầu nói, đây là ta dự bị quần áo, không muốn cũng ngươi còn thật thích hợp, được rồi, ta cũng không hướng ngươi thu tiền. Chấm ngoặc kép, nàng hướng về phía Celia vẫy vẫy tay. Chúng ta đi thôi, trước đi theo ta thể nghiệm sống trong rừng rậm. Vừa nói liền bắt đầu hướng trong rừng cây đi tới. Dọc theo con đường này, hai người ở trong rừng cây vượt qua 2-3 ngày đêm. Cùng nhau ở tại một cái trong lều, cũng cùng nhau săn thú, cùng nhau nướng, cho đến hai người lần nữa từ trong rừng cây đi ra. Lúc đi ra, hai người cũng thất vọng, hơn nữa trên người đều rất dơ bẩn, xem ra vẫn phải là tìm một chỗ thật tốt tắm một cái. Hơn nữa đổi một bộ quần áo. Cheyenne, chúng ta lần nữa tới Cheyenne. Cle uể oải dọc theo đường sắt đi, hướng về phía Celia nói. Dựa theo ngươi giải thích, ngươi bây giờ cũng hơn 500 tuổi. Ở người Mỹ tổ tiên trong, có người Tây Ban Nha sao? Có thể sẽ có đi. Ta muốn ngươi có thể cũng sẽ không biết, đều ở đây trong hồ đợi lâu như vậy, làm sao biết trên cái thế giới này biến đổi đâu. Cle lắc đầu, hình như là lầm bầm lầu bầu vừa nói. Dĩ nhiên, đây là đường sắt, ta nghe nói qua, chẳng qua là, không có gặp qua, chấm ngoặc kép, Celia vừa nói, bỗng nhiên liền nghe được một tiếng xe lửa còi thanh âm. Nhất thời liền bị sợ nàng nhanh nhảy ra đường sắt. Chạy tới Cle vậy một bên, lửa to lớn xe gào thét mà qua, vậy lạnh thấu xương gió cùng khí lưu cường đại để cho Celia mặt cũng liếc. Thấy được cách mạng kỹ nghệ sau uy lực cực lớn liền sao? Đây là xe lửa, người chưa từng thấy qua, bây giờ thấy qua, cái này chiếc xe lửa bất quá là vận tải hàng hóa. Còn có xe lửa chở người, người có thể ngồi nó đi nước Mỹ bất kỳ địa phương. Dĩ nhiên, còn có máy bay, ở trên trời bay lượn, chở ngươi đi toàn thế giới bất kỳ địa phương. Cle cho Celia bổ sung cái thế giới này kiến thức. Celia thật rất hưng phấn, thấy cái gì đều muốn hỏi. Nơi này là Cheyenne, vùng lân cận còn có căn cứ quân sự cùng sân bắn tên lửa đạn đạo. Thật là đáng chết, chấm ngoặc kép, Cle cùng Celia dọc theo đường sắt đi. Celia còn một bên hứng thú bừng bừng nhìn bốn phía địa phương. Nàng đối với hết thảy đều cảm thấy hứng thú. Thử nghĩ, một cái ở trong hồ cầm giữ 500 năm cô gái, sẽ lấy dạng gì tâm tính tới dung nhập vào cái thế giới này đâu. Hai người vào lúc hoàng hôn, tiến vào Cheyenne cái thành phố nhỏ này. Cứ việc nó là trong lòng bang Minnesota thủ phủ cùng thành phố lớn nhất, nhưng nhìn quả thật cũng chỉ là giống như một cái trấn nhỏ. Như vậy trấn nhỏ thật nhìn như giống như là nhớ thuở xưa cảm giác. Không có gì nhà chọc trời. Giống như là thành cũ vậy kiến trúc. Thỉnh thoảng có thể thấy tân thức nhà cửa. Nhưng là vậy cũng là khách sạn sang trọng. Là một ít tới nơi này du lãm khách chuẩn bị. Nơi này thật xinh đẹp. Celia hướng về phía Cle kinh ngạc vui mừng vừa nói. Nàng thậm chí muốn kéo Cle tay tiến vào cái khách sạn này bên trong, nhưng là bị Cle một cái liền lôi trở lại, lắc đầu hướng về phía nàng nói. Đúng vậy, nơi này quả thật đặc biệt đẹp. Ta biết ngươi muốn vào ở, nhưng là ngươi phải có tiền. Được rồi, ta biết, ngươi cầm đi 3 viên trân châu. Ngươi có thể dùng chúng đổi tiền à? Đổi tiền chúng ta liền có thể ở như vậy khách sạn. Hơn nữa chúng ta còn có thể mua mấy bộ đẹp mắt quần áo. Ta cảm giác như vậy có chút không quá thích ứng. Dẫu sao, người quần áo quá nhỏ. Vừa nói Celia ánh mắt nhìn xem mình ngực, căng thẳng thật chặt, đúng là có chút nhỏ. Cái này làm cho Cle không kiềm được bĩu môi. Được rồi, ngươi tổng là có lý do. Chúng ta đầu tiên phải đi tiệm châu báu. Chỉ mong cái này nông thôn vậy địa phương có thể tìm được đi. Đi theo ta, Celia, chớ đi rời rạc. Cle cảm thấy Celia nói có lý. Mình kiếm được tiền lương đã dùng một nửa. mình cũng quả thật rơi vào kinh tế nguy cơ chính giữa. Ở trên đường phố quẹo mấy khúc quẹo, rốt cuộc thấy được một cái kinh doanh châu báu cửa hàng. Vì vậy Claire liền hướng về phía Celia vẫy vẫy tay, đi vào, sau đó từ mình nhỏ trong ví móc ra một hạt châu, đưa cho bên quầy, một cái quần áo Âu phục đen, mang găng tay trắng người đàn ông trung niên. Tiên sinh, người cảm thấy cái này trị giá bao nhiêu tiền? Claire đem hạt châu đưa tới, trung niên kia Âu phục nam cười một tiếng, cũng không thèm để ý đem hạt châu nhận lấy, hướng về phía Claire cười nói. Ta muốn, các ngươi có phải hay không nói chuyện điện thoại câu chuyện thấy nhiều rồi. Tùy tiện một khắc kia hạt châu tới, liền cho rằng là bảo bối. Sau đó liền muốn đổi rất nhiều tiền. Cái ý nghĩ này tốt vô cùng. Ta cảm thấy, các ngươi tốt nhất còn muốn sáng tác cái câu chuyện. Có thể để cho giá tiền càng cao một chút. Chấm ngoặc kép, được rồi, đem hạt châu cho ta. Chúng ta có thể đến khác thành phố đi. Claire vừa nghe, liền không vui, vì vậy liền một cái từ cái đó người đàn ông trung niên trên tay đem hạt châu đoạt trở lại. Hừ một tiếng, xoay người liền lúc sắp đi, bỗng nhiên một cái người già nhíu mày nhìn xem người đàn ông trung niên. Xin đợi chút, cô gái nhỏ, chúng ta có thể là ngài hạt châu này định giá, mời ngài đến ta phòng làm việc tới nói một chút được không? Lão đầu hướng về phía Claire cùng Celia làm ra một cái động tác tay mời. Sau đó hướng về phía trung niên kia người không vui nói. Người thiếu chút nữa bỏ qua chúng ta khách. Bỏ mặc nàng mang tới là cái gì? Cũng đừng tùy tiện nói ra cự tuyệt. Đúng vậy, tiên sinh, ta nhất định nhớ. Người đàn ông trung niên có chút sợ hãi gật đầu một cái. Xin mời, cô bé khả ái cửa. Lão đầu vừa nói. Sẽ để cho Claire cùng Celia ở bên trong quầy bên cửa tiến vào. Sau đó mình cũng đi vào. Đem cửa nửa che nhìn cái đó người trung niên. Nghiêm túc nói. Đừng để cho bất kỳ người nào vào. Lão đầu vừa nói. Liền thuận tay đóng cửa lại. Đúng vậy. Tiên sinh. Ta nhớ. Người đàn ông trung niên lộ vẻ tức giận đáp trả. Quả thực không hiểu. Tại sao lão đầu này sẽ đích thân cùng cái này hai cái cô gái nhỏ nói. Chẳng lẽ cô bé này trong tay hạt châu thật rất đáng giá tiền sao? Được rồi, cô gái xinh đẹp cửa. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện làm ăn. Ta có thể trước xem hạt châu này sao? Lão đầu vừa nói liền đưa tay ra. Thấy Claire còn có chút nghi ngờ. Liền nhanh nói. Ellen Bider, nhà này tiệm châu báu chủ nhân. Ta cùng gia tộc ta ở chỗ này kinh doanh hơn 200 năm. Cho nên... Đừng lo lắng ta sẽ lừa gạt các ngươi. Không chỉ như vậy, ta còn là một châu báu giám định đại sư. Cho nên không cần lo lắng các ngươi châu báu bán không được giá tiền. Chỉ cần nó đầy đủ tốt là được. Vừa nói tràn đầy mong đợi nhìn Claire. Claire sầu lo một chút. Sau đó đem hạt châu kia đưa tới. Sau đó cứ nhìn hắn nói. Ta hy vọng ngươi công bằng một chút. Nếu không, chúng ta liền không bán. Người tốt nhất làm như vậy. Hơn nữa cũng đừng nghĩ tối chúng ta hạt châu. Dĩ nhiên, ta dùng chúng ta Bider vinh dự của gia tộc tới khởi thề. Nói thật, ta cũng chỉ sẽ đối với các ngươi tiểu cô nương như vậy khởi thề. Bởi vì là, ở chỗ này, ai cũng biết vô điều kiện tín nhiệm ta. Tin tưởng ta đi. Ô, trời ạ, thật là một viên xinh đẹp hạt châu. Ta dám nói. Hạt châu này sẽ là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất. Không có một chút tạp chất ở bên trong. Thượng đế, thật là quá hoàn mỹ. Nói một chút, các người muốn cái gì giá cả. Ellen Bider vừa dùng kính phóng đại nhìn hạt châu. Một bên liền mở miệng hỏi Claire nói. Cụ thể chúng ta cũng không biết trị giá bao nhiêu tiền. Nếu như giác rất tốt mà nói. Người sẽ cho ta một cái gì giá cả. Dĩ nhiên. Ngươi phải dùng các ngươi vinh dự của gia tộc tới khởi thề. Sẽ không cho chúng ta một cái cực thấp giá cả. Chúng ta cần tiền, nhưng là lại không thể như vậy tùy tiện bán đi. Claire dĩ nhiên sẽ không muốn ăn khổ. Được rồi, để cho ta suy nghĩ một chút. Ta vẫn không thể như vậy dễ dàng cho các ngươi giá cả. Vừa nói Ellen Bider cầm kính hiển vi. Đem hạt châu đặt ở dưới kính hiển vi. lần nữa quan sát, vừa quan sát, một bên phát ra chặt chặt tiếng than thở. Thật là đẹp cực kỳ. Cứ việc ta không nên ở các khách nhân trước mặt như vậy tình hình. Nhưng là ta vẫn là phải ca ngợi hạt châu này. Được rồi, ta có chút không kịp đợi. Ta cho cái giá tiền. Nếu như các ngươi cảm thấy thích hợp, như vậy hạt châu này chính là của ta. Được rồi, ngươi nói đi, chúng ta nghe đây. Claire nhún vai. 5 triệu đô la. Ellen Bider đưa ra 5 đầu ngón tay. Ra dấu. 5 triệu đô la. Ta ra nhiều như vậy. Nếu như có thể, ngươi đem điều này bán cho ta. 5 triệu đô la chính là của ngươi. Trời ạ, bỗng nhiên Celia ở một bên liền sợ hãi kêu. Sau đó bưng kín miệng mình. Trợn to mắt nhìn Claire nói. Đô la, so Tây Ban Nha kim tệ đáng tiền sao? Nếu như đổi coi là thành Tây Ban Nha kim tệ đó là bao nhiêu tiền? Trời ạ, thật không dám tin tưởng. Chấm ngoặc kép, Claire vỗ một cái nàng tay. Sau đó một cái từ lão đầu dưới kính hiển vi. Đem hạt châu cầm kéo qua. Hừ hừ nói, thật là thật xin lỗi. Bider tiên sinh, ta không muốn chỉ như vậy bán cho ngươi. Hơn nữa bán hạt châu là ta, mà không phải là bên người ta tên ngu ngốc này. Nàng tất cả ngạch biểu hiện ngươi tốt nhất làm chưa nhìn thấy qua. Claire vừa nói liền nhanh đứng lên. Sau đó kéo Celia hướng cửa đi tới. Được rồi, ngài thắng, cô gái nhỏ, ngươi thật là lợi hại. Ta hơn nữa 3 triệu, tổng cộng 8 triệu đô la. Không có gì trân châu so với cái này còn muốn bán tiền nhiều hơn. Đây là ta thành tâm thành ý giá cả. Thật ra thì, người biết, giá cao như vậy, cho dù là ở phòng đấu giá cũng rất khó quay chụp. Ellen Bider lớn tiếng kêu liền một câu. Claire gật đầu một cái. Sau đó liền cười nói. Người sớm một chút mà nói như vậy không được sao? Được rồi, 8 triệu đô la, đồng ý, ngươi thật là một người thống khoái. Claire vừa nói, liền đưa tay ra cùng Ellen Bider cầm, sau đó liền hướng về phía hắn nói. Ngươi cho ta chi phiếu, ta cho ngươi hạt châu. Dĩ nhiên, như vậy chúng ta còn có thể tránh thuế đây. Chẳng qua là, ta muốn biết, hạt châu này các ngươi là làm sao lấy được. Ta rất ít thấy giống như các ngươi như vậy cầm quý trọng như vậy đồ đi khắp nơi động. Nó hẳn là bày thả ở nhà nơi an toàn nhất. Hoặc là tiệm châu báu an toàn nhất trong quầy. Ellen Bider hướng về phía cùng Claire nói. Cái này, ngươi còn muốn hỏi châu báu lai lịch sao? Claire không kiềm được cười nói. Nếu như ngươi dựa theo tránh quy đường tắt tới mua ta châu báu. Ta nhất định sẽ nói cho ngươi hạt châu này lai lịch. Nhưng là, bây giờ chúng ta cũng là làm phạm luật làm ăn. Cho nên, hoặc là ngươi cho ta chi phiếu. Hoặc là ta mang về hạt châu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.